Từ Như Vi Mộc Dịch. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ phách đi theo sau ta có chút không nhìn nổi nữa. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở, lúc này hai người mới chú ý đến ta. Liễu Di Nương ngẩng đầu nhìn ta, lộ ra nụ cười tái nhợt lại nịnh nọt. Vương Phi, nói xong còn muốn gắng gượng chống đỡ thân thể xuống giường hành lễ với ta. Chỉ là giữa chừng lại ngã vào trong lòng Nhiếp Hàn Sơn. Thấy vậy, ta cũng lười để ý nàng ta là thật hay giả, lập tức hòa nhã hào phóng nói, muội muội thân thể không tốt, không cần xuống giường, an tâm nghỉ ngơi mới phải, đều là do thiếp thân không tốt, hôm nay vốn dĩ nên đến chính viện dâng trà cho phu nhân, lại phiền phu nhân qua thăm ta, thật là không phải. Hôm qua càng khiến vương gia và vương phi một ngày không yên. Thật là tội lỗi, muội muội nói vậy là khách khí rồi. Đó đều là chuyện do nha hoàn bà tử không hiểu chuyện làm ra. Đừng vì bọn họ mà tức giận, tổn hại thân thể thì không tốt. Hôm qua thái y đến xem rồi. Nói thế nào, ta tươi cười, đối với sự yếu thế của nàng ta toàn bộ tiếp nhận. Nhân tiện cũng có chút tò mò về bệnh tình của nàng ta. Vẫn là bệnh tim cũ, không chịu được gió, không chịu được tức giận. Cũng may nhờ vương gia chiếu cố nhiều năm mới có thể sống tạm bợ đến giờ. Vương Phi không cần để ý, bình thường nghỉ ngơi nhiều là được. Nàng ta trả lời ôn hòa, nhưng từng chữ đều hàm chứa châu ngọc. Không chịu được gió, không chịu được tức giận, vương gia coi trọng. Đó chẳng phải là ám chỉ ta đừng hòng dùng thân phận vương phi để chèn ép nàng ta sao? Theo quy củ, di nương như nàng ta, mỗi ngày đều phải đến chính phòng vấn an hầu hạ. Nhưng người ta đã nói như vậy, thân thể không tốt, nếu xảy ra chuyện gì, đó chẳng phải là chuyện của ta sao? Ta khẽ cười, vừa hay ta cũng không muốn gặp nàng ta. Ta đối với Nhiếp Hàn Sơn không có ý nghĩ gì. Một lòng chỉ muốn an nhàn sống qua ngày trong viện, lập tức vui vẻ hào phóng nói, muội muội nói vậy, khiến tỷ tỷ đau lòng rồi. Nếu thân thể không tốt, sau này chuyện vấn an các loại cũng không cần nữa. Muội muội cứ an tâm dưỡng bệnh là được. Sự hào phóng của ta hiển nhiên khiến Nhiếp Hàn Sơn rất hài lòng. Lại hàn huyên vài câu, ngoài cửa bưng bát thuốc nóng hổi vào. Do nha hoàn hầu hạ nàng ta uống thuốc nghỉ ngơi xong, ta cùng Nhiếp Hàn Sơn ra khỏi phương viên. Đi đến nửa đường, Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên nói, nhu nhu thân thể không tốt, sau này e là phải làm phiền phu nhân rồi. Ta sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại được. Hắn nói lời này, ý là muốn ném việc chăm sóc Liễu Di Nương lên đầu ta. Ta vừa nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ là muốn vứt bỏ củ khoai lang nóng bỏng tay này. Dù sao chăm sóc tốt, không chắc sẽ được thưởng, nhưng chăm sóc không tốt chắc chắn sẽ bị bất mãn. Hắn cho rằng ta rộng lượng, nên có thể được voi đòi tiên sao? Ta cố nén cơn giận trong lòng, nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt nói, vương gia, có gì phiền phức đâu. Trước khi thiếp thân vào phủ, người hầu hạ cũng rất tốt, mọi thứ ăn mặc chi tiêu vẫn như cũ là được. So với thiếp thân, chắc hẳn quản gia và các mama trong phủ hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bệnh nhân. Thiếp cũng không giấu gì vương gia, sức khỏe của thiếp thân cũng không được tốt. Nếu vương gia muốn, cũng có thể đợi khi về nhà mẹ đẻ, hỏi thăm mẹ của thiếp thân. Mẹ ta vốn dĩ đã u sầu ủ rột vì ta phải gả cho Nhiếp Hàn Sơn. Sau khi nghe tin chuyện xảy ra ngày hôm qua, càng trực tiếp ngã bệnh, ta tuy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể phái người về thăm hỏi vài câu. Nhắc đến chuyện này, hắn lập tức im bặt, hẳn là cũng biết mình làm không đúng. Bản vương không có ý đó, chỉ là bây giờ phu nhân đã vào phủ. Mọi việc trong hậu viện đều giao cho phu nhân xử lý. Nhu nhu như bờ bệnh, sau này khó tránh khỏi sẽ có nhiều chuyện phiền phức đến phu nhân. Chỉ sợ sẽ làm khổ phu nhân. Còn về phía Nhạc Mẫu, ngày về nhà mẹ đẻ, Hàn Sơn sẽ đích thân tạ tội. Hôm qua thực sự đã làm oan cho phu nhân rồi, cũng không cần phiền phức gì, để người hầu chăm sóc tốt là được. Vương gia yên tâm, thiếp thân không phải người đa nghi hay ghen tuông. Trước kia Liễu Di Nương ở trong phủ có đãi ngộ thế nào, bây giờ cũng sẽ như vậy. Có lẽ nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói của ta. Hắn nhìn ta chăm chú. Bản vương biết phu nhân rộng lượng, những chuyện còn lại đành nhờ vào phu nhân vậy. Nói xong còn hai tay nắm quyền đặt trước ngực, trịnh trọng hành lễ với ta. Cách chương.